Nam chính đọc thấu được tôi. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử ngồi trên giường, áo bào đen mở rộng từ ngự. Xê xuống, lộ ra lồ ăng, ực rắn chắc và vòng eo thon gọn. Theo nhịp thở lên xuống, cơ bụng cũng từ từ căng lên. Cái này, quá mức dụ người rồi. Sao lại có người ngay cả bị thương cũng đẹp đến vậy? Trong lòng vừa lo lắng thật, vừa sốt ruột thật. Nhưng nàng thật sự không thể không bị cơ bụng săn chắc đẹp đẽ của hắn hấp dẫn. Vết thương rỉ máu, vùng eo bụng phân lớp rõ ràng kia càng thêm chói mắt. Nàng cố nhịn run tay, dùng khăn bông nhẹ nhàng thấm sạch vết máu, sau đó lấy thuốc kim sang bôi lên. Bôi thuốc xong, nàng nuốt nước miếng, tốt bụng thổi nhẹ vào vết thương đã cầm u cho hắn. Xong làn gió nhẹ thổi qua bụng dưới, lại khơi dậy phản ứng không nên có. Nàng không thể tin nổi nhìn, tiểu điện hạ, từ từ dựng lên, nhớ đến sự mệt mỏi trong xe ngựa vừa rồi. Nàng sợ hãi đến nỗi không dám ngẩng đầu nhìn hắn, vừa đứng dậy đã chạy đi. Ta đi thay y phục. Ánh mắt người đàn ông trầm xuống nhìn chằm chằm nàng, trong đôi mắt đen kịt dâng trào cơn sóng tình. Hắn thở dài một hơi thật sâu, một lúc lâu sau mới kìm nén được. Vân Quỳ tự giặt bộ y phục bẩn, người cũng lau sạch sẽ. Khi trở lại, Đức Thuận đã giúp thái tử lau người xong. Nàng chần chừ, tối nay điện hạ muốn ta ở lại sao? Thái tử liếc nhìn nàng, ngươi nói xem, nhưng thân thể điện hạ không thể chịu thêm dày vò nữa. Hơn nữa ta còn chưa bảo vật quan trọng nữa. Thái tử liếc nhìn nàng một cái đầy lạnh lẽo. Vân Quỳ rụt cổ lại, vội vàng ngoan ngoãn lên giường gỗ đàn hương rồi nằm xuống. Đêm nay thật sự đúng là kinh tâm động phách, đi dạo hội đèn. Tận mắt nhìn thấy hải đăng sụp đổ, sau đó lại gặp thích khách, kết quả trên xe ngựa còn mệt mỏi suốt nửa canh giờ. May mà thái tử không có ý định giày vò nàng, chắc cũng là hữu tâm vô lực thôi. Thái tử, nếu không phải thấy nàng mệt mỏi cả đêm, hắn thật sự không ngại cho nàng biết, hắn rốt cuộc là hữu lực hay vô lực. Vân Quỳ mệt mỏi nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Có lẽ việc gặp thích khách ở hội đèn đã để lại cho nàng một bóng ma quá lớn. Ngay cả trong giấc mơ cũng là cảnh tên thích khách cầm đầu vung kiếm C-H-E-M về phía nàng. Tuy nhiên trong mơ, thái tử lại không thể thuận lợi đỡ được chiêu của sát thủ cho nàng. Thanh kiếm kia M thẳng vào vị trí dễ bị trọng thương ở N-G-U-C thái tử. Mà khi nàng ngẩng đầu lên lần nữa, chiếc khăn đen trên mặt tên thích khách đã bị gỡ xuống, lộ ra một khuôn mặt giống như bị lửa thiêu, xấu xí gồ ghề. Thái tử C-H-E-T dưới kiếm của ông ta, chờ đợi ông ta là một đạo thánh chỉ đưa đến tận cửa. Chiêu dũng tướng quân Phùng Ngổ, chí dũng song toàn, quên mình vì chủ, sông pha lửa nước, lập nhiều kỳ công. Nay phong làm trung dũng hầu, thực ấp 3.000 hộ, ban đan thư thiết khoán, khâm thư. Phùng Ngổ quỳ xuống tạ ơn, nước mắt lưng tròng. Lúc này Vân Quỳ mới chú ý tới vết bỏng trên mặt ông ta đã khỏi hẳn. Da rẻ khôi phục lại vẻ lắng mịn ban đầu, cũng có thể coi là tướng mạo đường đường, một thân phong thái hổ tướng. Nhưng nàng nhớ đôi mắt lạnh lẽo đen kịt này, đây chính là tên thủ lĩnh hắc y nhân thích sát thái tử điện hạ. Vân Quỳ chậm rãi tỉnh lại, trước mắt chính là khuôn mặt tuấn tú mày kiếm, mũi cao, thanh lãnh cao quý của thái tử. Nàng vô thức vươn ngón tay, đầu ngón tay lướt qua đường nét góc cạnh của hắn. Cảm nhận được làn da ấm áp và nhịp tim vẫn còn đập, lúc này nàng mới hơi yên lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ, trong mơ của ta ngài đã C-H-E-T đến mấy trăm lần rồi. May mà những người đó đều không thành công. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, vừa ngước mắt đã chạm phải đôi mắt phượng đen láy của thái tử. Nàng thầm kinh hãi. Điện hạ tỉnh rồi, sao mỗi lần mơ xong, ngài ấy đều có thể vừa vặn tỉnh lại. Thái tử hỏi, lại mơ thấy ai? Vân Quỳ không quen tên thích khách kia, chỉ có thể cố gắng thuật lại những gì mình thấy trong mơ. Ta mơ thấy tên thủ lĩnh thích khách hôm nay, hắn G-I-E-C điện hạ, lập đại công, được phong làm trung dũng hầu, còn khôi phục lại dung mạo ban đầu. Thái tử trầm giọng lặp lại, dung mạo ban đầu, cách chương.